Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 22. Thứ 20 nhị chương Thái tử trúng độc. Khí khởi, thế nhưng hắn nhượng ám vệ tra xét thuần du qua lại tất cả. Bọc nàng mỗi ngày ăn mặc ở đi lại chi tiết, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Thuần du xác xác thực thực là cả ngày nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Thậm chí không có bất kỳ người kỳ quái xuất hiện quá. Đây mới là nhượng hắn vẫn muốn không ra địa phương. Trong không khí rơi vào ngắn lặng im, bất quá phần này lặng im chung dị thường ôn hòa, không có chút nào khí tức quỷ dị. Nửa ngày, Sở Vân Nguyệt mới chậm rãi mở miệng hỏi, cần bản điện làm cái gì? Lành lạnh thanh âm như cũ như vậy lạnh, như vậy đạm, như vậy xa cách, Tô Mộc Quân vốn có tạm thời không cần Sở Vân Nguyệt làm cái gì. Bất quá đã Sở Vân Nguyệt nhắc tới, nàng đảo cảm thấy sẽ giao cho Ninh Vương làm sự tình giao cho Sở Vân Nguyệt. Hội thích hợp hơn, thái tử chúng độc hậu, ngươi đề nghị nhượng Sở Hoàng đem danh chấn cửu u ngũ công tử chi nhất. Công tử Huyền mời tới thay thái tử trị liệu, công tử Huyền, Sở Vân Nguyệt sâu u mấy phần. Ngươi nghĩ nhượng hắn cho ngươi đệ đệ xem bệnh, không thể không nói. Sở Vân Nguyệt đầu óc chuyển dị thường mau, bất quá một cái chớp mắt, liền hiểu của nàng dụng ý. Tô Mộc Quân cũng không tính toán gạt Sở Vân Nguyệt, gật đầu nói, A Húc bị người hạ cổ, về tướng quân phủ tam công tử tình huống thân thể. Sở Vân Nguyệt là biết chút ít, trời sinh thể yếu, cùng hắn như nhau cần xe đẩy thay đi bộ, bất quá hắn là bởi vì chân tàn, mà Tô Mộc Húc là bởi vì thể yếu. Vô pháp một thời gian dài hành tàu, lại không nghĩ rằng lại là bị người hạ cổ. Bất quá qua nhiều năm như vậy không có một đại phu hòa ngự y chẩn đoán ra. Tô Mộc Quân là như thế nào biết được Tô Mộc Húc là bị hạ cổ? Nghi hoặc về nghi hoặc, Sở Vân Nguyệt lại không có mở miệng dò hỏi. Chỉ lành lạnh đáp một tiếng. Hảo, Tô Mộc Quân rất hài lòng. So với Ninh Vương lén đi thỉnh, Sở Quốc Khuynh một quốc gia lực đi thỉnh, hiệu quả hội càng thêm mon sơ. Công tử Huyền là thần y Linh U Tử lão nhân truyền nhân. Nghe đồn Linh U Tử y thuật lợi hại đến khởi người chết mà thịt xương trắng tình hình. Chỉ tiếc mấy năm trước liền tiêu thanh không để lại dấu vết. Làm Linh U Tử truyền nhân duy nhất, công tử Huyền y thuật cũng đã vượt qua Linh U Tử. Chỉ là tính tình đồng dạng cổ quái một chút, cứng mềm không ăn. Theo không tiếp thụ tới cửa cứu trợ bệnh già, trừ phi mình tự mình gặp thượng, bằng không tuyệt không ra tay cứu chữa. Nghe đồn hắn là cô nhi, bị Linh U Tử nhận nuôi hậu, đặt tên Huyền Chi Nhất Tự. Sau đó nghe tiếng giang hồ hậu, đại gia liền đều gọi hô hắn vì công tử Huyền. Đãi sự tình đô bàn bạc hoàn hậu, Sở Vân Nguyệt liền không lại ở lâu, gọi tới Cẩm Lương và Cẩm Thanh thúc hắn ly khai. Mà Tô Mộc Quân tiếp tục giả bệnh nằm ở trên giường. Ở Chỉ Huân và Chỉ Hương tiến vào dò xét một phen ly khai hậu gian phòng hậu. Liền đứng dậy thay đổi nam trang, dùng thế thân, nhượng phượng dạ thủ, lại lần nữa ra phòng. Bất quá Tô Mộc Quân cũng không có ly khai tướng quân phủ. Mà là tìm một chỗ tương đối hẻo lánh không người cư trú sân. Bắt đầu rèn luyện khởi khối này thân thể thể lực. Đừng thấy nàng hai ngày này chạy tới chạy lui, kỳ thực khối này thân thể thực sự rất yếu. Suy nghĩ một chút một ở trên giường nằm 8 năm nhân. Thân thể của nàng nên có bao nhiêu nhu nhược, cho nên Tô Mộc Quân phải đem khối này thân thể bắt đầu luyện. Dù cho nàng hiện tại có nguồn năng lượng lực hộ thân, cũng không thể hoang phế thể năng rèn luyện. Từ nhỏ phụ mẫu nàng sẽ dạy đạo nàng, mọi việc không thể dựa vào. Nhất là pháp lực hòa nguồn năng lượng lực này đó mơ hồ gì đó. Nếu như bất đem tự thân thể năng rèn luyện hảo, có một ngày nguy hiểm tiến đến, lại vừa vặn mất đi sở nắm giữ năng lực, chẳng phải là chỉ có chờ tử. Ngay từ đầu, Tô Mộc Quân biết không có thể quá độ, cho nên chỉ là vây quanh sân chạy một vòng, chiết một cành cây luyện tập một bộ kiếm pháp, liền đi trở về, bởi vì tướng quân phủ chủ tử rất ít. Mà tướng quân phủ đệ lại quá lớn, cho nên có rất nhiều không trí sân, hạ nhân chỉ là cá biệt nguyệt quét tước thu thập một chút. Tô Mộc Quân căn bản không cần lo lắng bị phát hiện. Tiếp được tới nửa tháng Lý, Tô Mộc Quân cũng không có lại ra quá phủ, chỉ là mỗi ngày đi không người sân luyện tập cổ võ. Rèn luyện thể lực, chờ đợi thái tử ngày sinh đến. Này thiên, toàn bộ Lịch Dương Thành đô náo nhiệt, bởi vì thái tử ngày sinh đến. Lịch Dương Thành tất cả quan to quý nhân nhao nhao đến chúc mừng. Các gia vừa độ tuổi các tiểu thư cũng đều trang điểm trang trọng mỹ lệ. Chỉ trông ở thọ yến thượng có thể tìm được một đoạn lương duyên. Ngay cả Sở Hoàng cũng đều tự mình đến đây cấp thái tử áp trận. Bất quá bởi vì lớn tuổi, chỉ ở một chút trở về hoàng cung, mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm, cho rằng có thể không cần thái câu nệ thời gian. Nguyên bản còn êm đẹp thái tử, đột nhiên trước mặt mọi người thổ huyết té xỉu. Thái tử, toàn bộ yến hội một trận rối loạn, từng tiếng thỉnh thái y, vang vọng thái tử phủ bầu trời. Đương một cái thái y kiểm tra nguyên nhân bệnh hậu, tất cả đều cho ra một cái kết luận. Thái tử đây là trúng độc dấu hiệu, một câu nói khơi dậy thiên tầng lãng. Trở lại hoàng cung Sở Hoàng, trực tiếp hạ lệnh tra rõ. Ngày đó ở thái tử phủ nhân, ở điều tra trong quá trình, ai cũng không thể ly khai. Này một tra rõ, liền tra được đêm khuya, thế nhưng như cũ không có chút nào tiến triển, thậm chí ngay cả một tia chu ti mạ tích cũng không có. Bởi vì toàn bộ sở quốc đại thần tất cả đều ở thái tử phủ, cũng không thể làm lỡ chiều sớm, bất đắc dĩ hạ, Sở Hoàng hạ lệnh bỏ lệnh cấm. Nhượng tất cả mọi người tàn, mệnh lệnh hình bộ thượng thư Tô Linh Phi tra rõ này án. Cần phải ở trong vòng nửa tháng tra ra hung thủ, đối với Tô Linh Phi tiếp nhận việc này, là ở Tô Mộc Quân dự liệu trong sự tình. Tô Linh Phi đại nữ nhi Tô Nhàn Mộng là Vĩnh Ích Vương kế phi, cũng chính là Sở Văn Cẩn mẹ kế, gả tiến vương phủ nhiều năm cũng không thai nghén một từ. Cho nên đem tất cả hy vọng hòa cậy vào, đô ký thác vào Sở Văn Cẩn này con riêng trên người. Tần An hậu phủ nhà lớn nhất mạch cũng biến tướng trở thành Sở Văn Cẩn thế lực. Cũng là bởi vì nhà lớn nhất mạch quấn vào hoàng tộc phân tranh chung. Làm tam phòng nhất mạch Tô Thế Minh, mới có thể ở Sở Hoàng ban tướng quân phủ hậu chuyển ra Tần An hậu phủ. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là bị Sở Văn Cẩn một hồi cầu hôn. Nhượng Tô Thế Minh thị thế tâm tư phó mặc, hiện tại thái tử trúng độc một chuyện giao cho Tô Linh Phi tiếp nhận. Sở Văn Cẩn thế tất hội nhúng tay việc này, tứ phương kết quả vỡ, nàng sẽ chờ nhìn các hoàng tử hoàng tôn chó cắn chó. Để lời nói với người xa lạ trước 12 chương thời gian đề cập qua Tô Linh Phi và Tần An hậu phủ. Lúc đó viết chính là Tô Linh Phi Hòa Lâm Hồng Ngọc là của Tô Lật Vũ cha mẹ. Bối phận bị hạ hại nhầm điều, thì thực Tô Linh Phi là của Tô Lật Vũ gia gia. Lâm Hồng Ngọc công công, Tô Linh Phi là cùng Tô Thế Minh cùng thế hệ, sở để làm Tô Thế Minh nữ nhi, Tô Mộc Quân liền và Tô Lật Vũ phụ thân cùng thế hệ. Bởi vậy Tô Lật Vũ và Tô Mộc Quân mặc dù như nhau đại, đãn Tô Lật Vũ muốn hô Tô Mộc Quân tiểu cô. Mấy vấn đề này chờ Tần An hậu phủ nhân vật lên sân khấu hậu hội nhất giới thiệu đát. Có thời gian bảo bối đi một lần nữa nhìn một chút thứ 12 chương. Tô Linh Phi cùng Lâm Hồng Ngọc quan hệ đã sửa sai đến điều. Bất là vợ chồng, là công tức tương đương. Đúng rồi, ngày mai thế cục bắt đầu loạn điều. Mày giao soàn soạt tương đương.